Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 510, nàng cần ăn đòn. Tạ Thiên Ninh vẫn còn ở bờ biển hồ ăn hay khiến cho chết đi được. Đi tìm không có tìm đại bảo vệ sức khỏe Mễ Tử Hiên không biết. Hắn biết là lão Tạ còn có vài ngày mới trở về. Tạ Thiên Ninh không ở. Khoa lý xảy ra chuyện gì tự nhiên là hắn này phó chủ nhiệm đến giải quyết. Hiện tại khoa lý gặp chuyện không may. Hắn này phó chủ nhiệm khẳng định phải. Mễ Tử Hiên nói một tiếng, ta cái này đi qua, liền cúp điện thoại. Mặc xong quần áo cùng đang tại trên máy vi tính tra building bán hoặc cho thuê tư liệu Điền Tư. Dương chào hỏi liền đi. Điền Tư Dương nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng bất đắc dĩ thở dài. Nàng là thật không nghĩ chính mình nam nhân đêm hôm khuya khoát trả lại đi công tác. Quá cực khổ, có thể nàng có biện pháp nào? Ai bảo Mễ Tử Hiên là đại phu kia? Mễ Tử Hiên vừa ra thang máy chợt nghe đến nam nhân tiếng chửi bậy. Nữ nhân tiếng khóc, hắn cất bước đi qua, liền thấy được trong hành lang toàn bộ đều người. Cầm đầu là mấy cái tâm tình tương đối kích động, đỏ mặt tía tai nam tử. Một cái trong đó Mễ Tử Hiên nhận thức là 18 giường gia thuộc người nhà, kêu Vương Vũ, lúc này Vương Ninh bị hai cái bảo an ngăn đón. Hắn tức miệng mắng to, móa nó, người nhiều cái gì, làm cái phá bê y tá không nổi a. Ta móa nó, Vương Ninh bên người là hắn thân thuộc, cũng là chửi ầm lên, ô ngôn uế ngữ trong lúc nhất thời vang vọng tất cả phòng bệnh. Vương Ninh sau lưng trong phòng bệnh truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Lư Văn Hải một đầu mồ hôi ngăn đón Vương Ninh những cái này thân thuộc. Trong miệng liên tục nói qua, xin bớt giận. Có việc chúng ta từ từ nói, các loại lời hữu ích. Nhưng Vương Ninh những người này căn bản cũng không vì mà thay đổi. Nếu không là Lư Văn Hải cùng một đám bảo an liều mạng ngăn đón. Vương Ninh những người này sớm xông vào y tá đứng bên cạnh xứng dịch phòng. Qua cửa sổ Mễ Tử Hiên có thể thấy được từ na thân ảnh. Còn có cái y tá chặt chẽ dựa vào cửa. Hiển nhiên là sợ mất đi lý trí Vương Ninh những người này xông tới. Mễ Tử Hiên vừa nhìn liền biết việc này khẳng định cùng từ na có quan hệ. Hắn mấy ngày hôm trước vừa cùng Tô Chí Cường cam đoan ngoại nhất khoa sẽ không ra loạn lên. Kết quả kia, kết quả chính là hơn nửa đêm một đám gia thuộc người nhà ồn ào. Rất có muốn đánh nện bệnh viện tư thế. Mễ Tử Hiên không phải người ngu. Kiểm tra phòng thời điểm cũng cùng Vương Ninh tiếp xúc qua mấy lần. Nhìn ra được Vương Ninh người này không giống như là cái khó chơi chủ. Bình thường đối với bọn họ những cái này đại phu, y tá đều rất khách khí. Hôm nay này làm thế nào? Làm sao lại ồn ào lên? Vì tiền, còn là bởi vì khác. Thời điểm này Lư Văn Hải thấy được Mễ Tử Hiên. Nhanh chóng nói, Mễ chủ nhiệm ngài có thể. Lư Văn Hải tuổi không lớn lắm. Tới bệnh viện công tác 2 năm. Người tương đối trung thực cũng ổn trọng. Lúc này gấp đến độ sắp khóc. Vương Ninh đám người cũng thấy được Mễ Tử Hiên. Tiếng mắng nhỏ một chút. Mễ Tử Hiên cau mày cất bước đi tới nói. Chuyện gì xảy ra? Vương Ninh thở phì phì nói. Chuyện gì xảy ra? Người hỏi hỏi các ngươi con chó kia ngày y tá a. Mễ Tử Hiên đến lúc này. Vương Ninh những cái này ra thuộc người nhà tâm tình thoáng ổn định một ít. Bất quá nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt như trước rất là bất thiện. Bọn họ này một khi không mắng. Trong phòng bệnh nữ nhân tiếng khóc đã có thể hiển lộ đại. Lư Văn Hải lau lau trên trán mồ hôi vài bước qua nói. Chủ nhiệm cụ thể là cái tình huống như thế nào ta cũng không phải quá rõ ràng. 18 giường người bệnh hơn một giờ trước không có. Ta cứu giúp, gia thuộc người nhà tâm tình coi như ổn định. Cũng không nói gì, vừa vặn phòng khám cấp cứu để ta đi gặp xem bệnh. Ta liền đi. Có thể vừa về đến liền ồn ào thành cái dạng này. 18 giường người bệnh là Vương Ninh phụ thân. Ung thư phổi màn cuối. đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Mễ Tử Hiên đã sớm nhìn ra hắn đi thế cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Việc này Vương Ninh những cái này gia thuộc người nhà cũng đã sớm nội tâm có chuẩn bị. Liền chờ phụ thân qua đời ngày hôm nay, gần nhất một mực bận lấy làm tang lễ giai đoạn trước công việc bếp núc. Mấy ngày nay Vương Ninh bọn họ ban ngày rút sạch đến xem lão gia tử. Buổi tối là Vương chữ muội muội Vương Lam cùng giường. Này người một nhà thật không là càn quấy, vô lý cũng phải quấy ba phần người, đều là tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo. Người, buổi sáng hôm nay kiểm tra phòng Vương Ninh còn tìm đến Mễ Tử Hiên, nói cảm ơn hắn này trận đối với cha mình chiếu cố các loại. Làm sao lại ồn ào thành cái dạng này? Chẳng lẽ có y ồn ào trộn đều đi vào? Mễ Tử Hiên nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn Lưu Văn Hải cũng nói không rõ ràng, liền đối với Vương Ninh nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta một chút. Vương Ninh tức giận nói, chuyện gì xảy ra, nói đến đây chỉ một ngón tay trốn ở xứng dịch trong phòng Từ Na nói. Ngươi hỏi nàng, Mễ Tử Hiên trao mày hướng về phía xứng dịch phòng hô. Từ Na ngươi xuất ra. Từ Na một mực ngồi ở xứng dịch trong phòng gõ chân bắt chéo chơi di động. Thật giống như việc này cùng nàng một chút quan hệ đều không có giống như. Nghe được Mễ Tử Hiên lời không tình nguyện thu hồi chạm điện thoại di động lên đi ra. Vừa nhìn nàng xuất ra Vương Ninh những cái này ra thuộc người nhà tâm tình lại kích động lên. Đối với nàng là chửi ầm lên. Từ Na đứng kia cũng không sợ. Ngửa đầu nhìn lên trời. Vẻ mặt không phục cùng khinh thường. Nhìn nàng này đức hạnh Vương Ninh những người này hỏa càng lớn. Lại muốn động thủ. Nhưng may mắn có bảo an cùng Mễ Tử Hiên những người này. Cuối cùng là đem những này người ngăn cản. Mễ Tử Hiên đối với Vương Ninh nói. Người lãnh tĩnh, dù sao cũng phải để ta làm rõ tình huống a. Nếu như là chúng ta y tá sai, ta quyết không nuông chiều. Cho các ngươi cái trao. Mễ Tử Hiên cái cuối cùng đại chữ còn không đợi cửa ra, Từ Na liền xen lời hắn. Cái gì ta sai? Ta không sai. Bọn họ mắng ta, còn muốn đánh ta. Khoản nợ này ta không có cùng những cái này thổ lão mạo toán kia. Nghe xong lời này Vương Ninh, những người này vậy còn nhịn được, một bên chửi ầm lên một bên muốn tiến lên đánh Từ Na. Hiện trường hựu loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên dùng sức cầm Vương Ninh đẩy ra. Hô lớn, đủ, đều câm miệng. Hắn này một hô, lập tức cầm Vương Ninh đám người cấp trấn trụ. Mễ Tử Hiên chán ghét nhìn xem Từ Na. Rút nàng tâm đều có. Gia thuộc người nhà tâm tình kích động thành như vậy. Người đặc biệt sao bất an phủ cũng không tính. Trả lại đặc biệt sau lửa cháy đổ thêm dầu. Mắng chửi người là thổ lão mạo, thực ni mã thiếu tâm nhãn. Mễ Tử Hiên nghĩ nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại tối chủ yếu vẫn là làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cố nén nội tâm hỏa khí đối với Từ Na lạnh giọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Na cười lạnh một tiếng, vừa trợn trắng nhãn nói. Ta nào biết chuyện gì xảy ra? Dù sao không quan hệ với ta, là những cái này thổ lão mạo nháo sự. Không đợi Vương Ninh những người này phát tác, Mễ Tử Hiên liền giận dữ hét. Người đặc biệt sao câm miệng cho ta? Mễ Tử Hiên liền chưa thấy qua như vậy càn quấy. Không nói đạo lý, người đem chuyện đã xảy ra chi tiết nói chẳng phải có sao. Đi lên đã nói đối với ngươi sự tình. Lại mắng người bệnh gia thuộc người nhà là thổ lão mạo. Ta ni mã liền thiếu nợ mặc kệ. Để cho bọn họ đánh ngươi một bữa. Mễ Tử Hiên này một giống. Lập tức sợ tới mức Từ Na khẽ run rẩy. Theo lý thuyết nàng nên câm miệng. Nhưng ai có thể tưởng nàng lại đối với Mễ Tử Hiên hô. Ngươi hướng ta hô cái gì hô? Ngươi ai a? Chủ nhiệm không nổi a? Ngươi biết ta là ai không? Mễ Tử Hiên trong lòng tà hỏa tán loạn, rốt cục nhịn không được, giận dữ hét, ngươi đặc biệt sao ai a? theo ta này bày cái gì phổ? Tại ni mã theo ta này nói nhảm, có tin ta hay không quất ngươi? Vương Ninh đám người một lần liền trợn mắt, liền chưa thấy qua chủ nhiệm chẳng những không che chở bọn thủ hạ, còn muốn rút nàng, bất quá lại cảm giác rất thoải mái. Kia béo đàn bà chính là lâu không bị ăn đòn. Mễ Tử Hiên này một phát tác, Từ Na lại vẫn không biết sống chết muốn cùng Mễ Tử Hiên nhau nhau. Lưu Văn Hải nhanh chóng cùng một cái khác trách nhiệm y tá đem nàng cho túm đi. Mễ Tử Hiên không có phản ứng Từ Na. Đối với Vương Ninh nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như là nàng trách nhiệm, ta khai trừ nàng. Vương Ninh bảy xích hán tử nước mắt một lần liền hạ xuống, nghẹt ngào có nói không ra lời. Vương Lam đỏ hồng mắt đi ra, mang theo nức nỡ nói, cha ta qua đời thời điểm theo ta, ca của ta bọn họ đều tại gia, nhất thời bán hội không có đến, ta nghĩ nhanh chóng cho cha ta thay y phục, nếu người liên y phục này nhưng là không còn biện pháp đổi, ta một người làm cho không, liền đi tìm y tá giúp đỡ hạ vội vàng. Nàng nói, nàng mặc kệ, còn nói chúng ta biết rõ cha ta sắp chết, nên sớm thay y phục, đêm hôm khuya khoát cho nàng tìm suối quẩy, để ta vui lòng tìm ai, lời này thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên cho tức chết. Có nói như vậy sao? Này nói là tiếng người sao? Vậy có người còn sống liền đem áo liệm đổi. Ngươi Từ Na mặc kệ, ghét bỏ suối quẩy, ngươi đến là tìm cá biệt mượn cớ a. Nói vậy dạng, gia thuộc người nhà đến không đánh ngươi đánh ai? Không có đầu óc đồ gà mờ. Này Từ Na giữ lại không được. Ngày đầu tiên trách nhiệm liền dẫn suất lớn như vậy nhiễu loạn. Để cho nàng tiếp tục làm hạ xuống, có trời mới biết nàng cái miệng thúi kia sẽ chọc cho suất bao nhiêu sự tình. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi đối với vừa trở về Lưu Văn Hải nói, cầm Từ Na cho ta gọi tới. Lưu Văn Hải nhìn Mễ Tử Hiên nổi nóng, cũng không dám nói gì. Nhanh chóng đi, không nhiều lắm hội Từ Na liền chỉ cao khí ngang đến. Đi lên liền âm dương quái khí mà nói, Mét đại chủ nhiệm, ngươi tìm ta làm gì a? Ta muốn đi ngủ, khác cầm những cái kia chuyện hư hỏng phiền ta được hay không? Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười, một giây sau liền từ quay hàm trong bay ra mấy chữ. Ngươi bị khai trừ, lập tức xéo ngay cho ta. Từ Na liền cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy lên ba thước cao giọng đờ. Thế nói, khai trừ. Mễ Tử Hiên ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Ngươi tính toán cái bướm a? Ta công công là bộ vệ sinh cục trưởng ngươi biết không? Ngươi này phá phó chủ nhiệm trả lại có nghĩ là muốn làm. Mễ Tử Hiên không có phản ứng Từ Na, tránh ra thân hình, đối với mấy cái bảo an nói, đều làm khai mở, cầm đầu một cái bảo an làm khó nói, Mễ chủ nhiệm này không tốt sao? Mễ Tử Hiên lập tức đề cao vài phần âm lượng nói, ta nói tránh ra các ngươi không nghe thấy sao? Mễ Tử Hiên nổi giận bộ dáng thật sự quá dọa người. Mấy cái bảo an kia nhận được hắn khí thế kia, vô ý thức để cho khai mở thân hình. Mễ Tử Hiên làm như vậy mục đích không cần nói cũng biết. Hắn mặc kệ, cũng không để cho người khác quản, gia thuộc người nhà vui lòng đánh Từ Na liền đi đánh. Vương Ninh những người này vốn là bị Từ Na tức giận đến mắt đỏ. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên lại mặc kệ, vậy còn sẽ quản nhiều như vậy. Lập tức liền bổ nhào qua, Từ Na rú thảm âm thanh lập tức truyền đến. Lưu Văn Hải vội la lên, chủ nhiệm này không tốt sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem bị đánh có gào khóc thảm thiết Từ Na nói, nàng cần ăn đòn, đi cho y tá trưởng gọi điện thoại. Để cho nàng phái tới cái y tá thay Từ Na trách nhiệm. Mặt khác 18 giường người bệnh ngươi giúp đỡ thay y phục một chút. Đẩy tới nhà xác, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn Từ Na. Quay đầu liền đi, ngày hôm sau việc này ngay tại bệnh viện truyền khắp,